đoàn xe của Vũ Mâu tại Hy Lạp hiển nhiên là có đặc quyền, một đường thông suốt. 20 phút sau, cả đám người đã tới quán rượu sang trọng nhất và lớn nhất Hy Lạp trước cửa khách sạn Aten. Người gác cửa mở cửa xe ra. Bốn gã tinh tọa thủ hộ giả đã đi xuống cùng Tề Nhạc và Vũ Mâu đi vào trong quán rượu. Vũ Mâu mỉm cười, nói, Tề tiên sinh, hôm nay mời anh nhấm nháp mỹ thực của Hy Lạp chúng tôi. Tuy rằng có chênh lệch không nhỏ với văn hóa ẩm thực của nước Cộng hòa Viêm Hoàng nhưng cũng coi như có điểm đặc sắc. Tề Nhạc cười nói, được, tôi đối với mỹ thực luôn có hứng thú, hôm nay đúng dịp sẽ thử xem. Sáu người đi tới tầng 2 khách sạn. Khách sạn cao tới 131 tầng là một trong những kiến trúc cao nhất Aten. Dưới sự hướng dẫn của Bồi Bàn, đám người đi vào bên trong đại sảnh nhà ăn tầng 3. Mới vừa vào đại sảnh, Tề Nhạc đã xuất hiện một cảm giác kinh ngạc. Bởi vì ở đại sảnh có 10 cái bàn khổng lồ, trong đó đã ngồi không ít người, chỉ có chủ bàn là còn trống. Không đợi Tề Nhạc đặt câu hỏi, Vũ Mâu đã giới thiệu, đây là yến hội cử hành để hoan nghênh anh cùng Minh Minh tiểu thư. Người được tham gia đều là chính khách và nhân vật nổi tiếng của Aten. Tề Nhạc nhíu nhíu mày, nói, tôi hy vọng cùng cô đi ăn quà vặt trên đường chứ không muốn phải tham gia loại yến hội này. Vũ Mâu có chút bất đắc dĩ nói, tôi cũng không có biện pháp. Nếu như chỉ một mình anh tới thì không sao, nhưng mà anh đừng quên lần này các anh đến Hy Lạp. Nhân vật chính không phải là anh, mà là Minh Minh tiểu thư. Tự ý nào đó mà nói, nàng là đại biểu cho nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Nghe Vũ Mâu nói xong, trong lòng Tề Nhạc không khỏi rùng mình, đúng a? Lần này nhân vật chính thức hẳn là Minh Minh mới đúng. Vừa rồi Vũ Mâu nói muốn làm vợ của mình, nàng có thể đem chuyện này nói cho Minh Minh hay không? Nếu như đáp án dĩ nhiên là có thì không phải là nàng đã cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa mình và Minh Minh, cho Lâm Nhất Phàm một cơ hội sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tề Nhạc nhìn Vũ Mâu lập tức biến đổi, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Được bốn gã tinh tọa thủ hộ giả dẫn đường, hai người đi tới bàn tròn xa hoa tốt nhất trong sảnh, phân biệt ngồi ở trên dưới. Tề Nhạc truyền âm hỏi Vũ Mâu, anh quên không có hỏi qua em mặc dù là người thừa kế của nữ thần Athena, nhưng mà bí mật như vậy có lẽ chỉ có một số nhỏ người biết. Như vậy, thân phận bên ngoài, vỏ bọc là cái gì? Vũ Mâu cười cười thần bí, truyền âm nói, anh đoán đi. Tề Nhạc cười khổ nói, có lẽ không phải là nhân viên quan trọng của quốc gia à? Vũ Mâu lắc đầu, nói, không phải. Tôi công khai thân phận tại Aten là chủ tịch của công ty vận tải đường thủy Aten. Hả? Em nói cái gì? Nghe xong lời của nàng, Tề Nhạc không khỏi chấn động. Cho dù hắn đối với buôn bán không biết nhiều nhưng cũng nghe nói tới công ty vận tải đường thủy Aten. Với tư cách là công ty vận tải đường thủy lớn nhất Hy Lạp, công ty vận tải đường thủy Aten luôn luôn là người dẫn đầu của cái nghề này tại Hy Lạp. Mà thứ nổi tiếng nhất Hy Lạp trên thế giới là vận tải đường thủy rồi. Đã xuất hiện nhiều vị thuyền vương là nhân tài kiệt xuất có địa vị trên thế giới. Nếu như nói thế giới muốn biết được Hy Lạp có cái gì nổi tiếng thì ngoài thần thoại Hy Lạp ra sợ rằng chỉ có vận tải đường thủy. Mà với tư cách là chủ tịch của công ty vận tải đường thủy lớn nhất Hy Lạp, như vậy tài sản của Vũ Mâu sợ rằng đứng nhất nhì Hy Lạp rồi. Không nghĩ tới em còn là thương nhân phải không? Vũ Mâu mỉm cười, bất động thanh sắc nói. Tề Nhạc cười khổ nói, đương nhiên không nghĩ tới. Đừng đừng là người thừa kế của nữ thần Athena lại nhiễm hơi tiền a. Vũ Mâu hừ nhẹ một tiếng, nói, anh không thể nói dễ nghe một chút được sao? Cái gì gọi là hơi tiền, anh đúng là lưu manh. Kỳ thật đó chỉ là cái vỏ bọc che giấu thân phận tốt nhất. Chức danh chủ tịch của em cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Công ty vận tải đường thủy Aten là thuộc về chính phủ Hy Lạp. Tôi cũng không tham dự trong đó, cũng ít khi hoạt động xã giao. Số ít cao tầng cũng biết thân phận chân thật của tôi, vì thế cũng sẽ không có người nào sinh ra hoài nghi. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, thân phận đó đủ đường hoàng rồi. Một nữ nhân 19 tuổi làm chủ tịch. Không ngờ như thế mà chính phủ Hy Lạp cũng nghĩ ra. Đúng lúc này, lại một đoàn người từ bên ngoài đi vào yến hội sảnh. Lúc trước Vũ Mâu cùng Tề Nhạc đến không quá nhiều người chú ý thì đoàn người này vừa vào cửa thì đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hơn 20 bảo vệ vây quanh, Lâm Nhất Phàm một thân âu phục màu trắng nhìn bề ngoài vô cùng anh tuấn, Minh Minh đi ở bên cạnh hắn. Hôm nay nàng mặc một cái váy màu xanh da trời, tuy rằng dung quang kém Vũ Mâu nửa phần, nhưng vẫn là một trong những mỹ nữ tuyệt sắc cực phẩm. Nhất là trên mặt Minh Minh lúc nào cũng biểu lộ vẻ không màng danh lợi, trong lúc vô hình khí tức cao quý tản mát ra đều làm cho người Hy Lạp ở đây dùng ánh mắt hâm mộ quan sát. Lâm Nhất Phàm làm một cái thủ hiệu mời dẫn Minh Minh tới vị trí chủ. Hàn Ưu Nhã kéo cái ghế chủ vị cho Minh Minh, tặng vị trí trọng yếu nhất cho nàng, còn mình thì ngồi bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Kỳ Lân cùng Athena đính hôn. 3. Minh Minh cũng không chú ý tới vị trí của mình, khi nàng nhìn thấy Tề Nhạc đã sớm quẳng Lâm Nhất Phàm lên 9 tầng mây. Thấy Tề Nhạc lại nhìn Vũ Mâu bên người hắn, bờ môi nàng khẽ nhúc nhích truyền âm nói, Tề Nhạc, anh vẫn khỏe chứ? Tề Nhạc mỉm cười, thông qua tâm linh tương thông cùng Minh Minh nói cho nàng biết, anh vẫn khỏe, mới đi thăm thần miếu phát nôn một chút, em thì sao? Đã đi những nơi nào rồi? Không đợi Minh Minh trả lời, Lâm Nhất Phàm đã ngồi xuống mỉm cười nói với Tề Nhạc, Tề tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Không biết ngài đối với Hy Lạp có tượng như thế nào? Tề Nhạc mỉm cười, đáp, ấn tượng rất không tồi a. Hy Lạp là một đất nước rất mỹ lệ, đồng thời cũng có được lịch sử văn hóa lâu đời. Tôi nghĩ chuyến đi tới Hy Lạp của chúng tôi lần này vô cùng tuyệt vời. Lâm Nhất Phàm cười nhạt một tiếng, phẩy tay, hướng bùi bàn bên cạnh gật đầu. Lập tức tiếng nhạc nhẹ trong sân ngừng lại. Các nhân vật nổi tiếng xã hội Athen đang trò chuyện với nhau đều tĩnh lặng. Lâm Nhất Phàm chậm rãi đứng lên, ưu nhã hành lễ với mọi người nơi này rồi mỉm cười lên tiếng. Hôm nay rất vinh hạnh có thể mời đến nhiều khách quý tới đây. Thực tế làm tôi hưng phấn là vị hôn thê của tôi từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng xa xôi đi tới Athen. Hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh vị tiểu thư xinh đẹp này. Vừa nói, hắn vừa dẫn đầu vỗ tay. Lâm Nhất Phàm với tư cách là con trai của Tổng thống Hy Lạp, bản thân vừa có thiên phú cực cao, mới 20 mấy tuổi liền tiến vào chính đàn Hy Lạp, tuyệt đối là ngôi sao của ngày mai. Huống chi hôm nay Tổng thống Hy Lạp tự mình đã thông báo, đề nghị của hắn lập tức được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Tề Nhạc cùng Minh Minh tự nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ Hy Lạp, bất quá bên người Tề Nhạc còn có Vũ Mâu, trải qua Vũ Mâu phiên dịch. Sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống. Người này không ngờ trước mặt mọi người nói Minh Minh là vị hôn thê của hắn, rõ ràng không có đem mình để vào mắt a. Bất quá, hắn cũng không phát tác. Dù sao thì như Vũ Mâu đã nói, Minh Minh là đại biểu chính thức của nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Vì quan hệ của hai nước, hắn chỉ đành tạm thời ẩn nhẫn. Minh Minh có chút mờ mịt nghe Lâm Nhất Phàm nói tiếng Hy Lạp. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên làm nàng lại càng hoảng sợ. Khi nàng chứng kiến Lâm Nhất Phàm làm thủ thế mới hiểu tiếng vỗ tay là bởi vì chính mình. Lâm Nhất Phàm mỉm cười, nói, Minh Minh tiểu thư, cô không nói với chúng tôi vài lời sao? Minh Minh nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên, tuy rằng nàng mặt ngoài nhìn rất thong dong, nhưng thông qua tâm linh tương thông, Tề Nhạc lại có thể cảm giác được trong lòng Minh Minh khá khẩn trương. Hy Lạp là một quốc gia xinh đẹp, tôi rất hân hạnh khi được đến nơi đây làm khách. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều người tới tham gia yến hội, thật là làm tôi có chút ngoài ý muốn. Tới Hy Lạp, tôi đã mang đến thành ý của nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng tôi đối với Hy Lạp, hy vọng hai nước có thể vĩnh viễn trở thành bạn bè quốc tế. Cảm ơn, Minh Minh dù sao xuất thân từ quân nhân thế gia, có người cha đường đường là thượng tướng. Tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nàng ứng đối coi như thỏa đáng. Nghe hắn nói xong, sắc mặt Tề Nhạc hơi đổi. Tiểu tử này đang thị uy với mình sao? Có tiền thì rất giỏi sao? Rượu đỏ mấy trăm năm thì có gì đặc biệt hơn người? Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trên mặt Tề Nhạc vẫn không biểu hiện ra ngoài. Hắn mỉm cười nói, đã như vậy, quên đi, khách theo chủ. Lâm tiên sinh đã không nỡ, tôi cũng không có ý tứ uống nữa. Minh Minh nhìn Lâm Nhất Phàm, quang mang trong mắt rõ ràng trở nên lạnh lẽo. Trên bàn này trừ họ ra thì còn bốn người chính là bốn gã tinh tọa thủ hộ già. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Nhất Phàm không cho Tề Nhạc mặt mũi, hiển nhiên là muốn hạ uy phong của nam nhân mình. Mỉm cười, Minh Minh chậm rãi đứng lên, hướng Lâm Nhất Phàm cười nói, Lâm tiên sinh, nói như vậy anh muốn đem chai rượu đỏ này tặng cho tôi đúng không? Lâm Nhất Phàm sửng sốt một chút, nhìn kiều nhan của Minh Minh, trong lòng của hắn không khỏi run nhẹ nhẹ vài phần. Tuy rằng hôn sự với Minh Minh là chuyện chính trị, nhưng đối với mỹ nữ chỉ kém Vũ Mâu một chút này, hắn vẫn động tâm không thôi. Lâm Nhất Phàm vô ý thức mà gật nhẹ đầu, nói, đương nhiên, tôi đem nó mang đến, vốn là đưa cho Minh Minh tiểu thư, coi như là lễ gặp mặt lần này Minh Minh tiểu thư đi tới Át Ên. Minh Minh mỉm cười nói, vậy cảm ơn anh rồi, Lâm tiên sinh. Vừa nói, nàng bất động thanh sắc từ trong tay Lâm Nhất Phàm nhận lấy chai rượu đỏ. Lâm Nhất Phàm lúc này tự nhiên không thể hỏi Minh Minh vì sao cô không uống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Minh lấy rượu đỏ. Hàn Ưu Nhã cười nói, tuy rằng Minh Minh tiểu thư không uống rượu, nhưng chai rượu vẫn còn có chút giá trị sưu tầm. Hoặc là tặng cho cơ thượng tướng cha của Minh Minh tiểu thư cũng không tệ đấy. Tôi nghĩ, cơ bá phụ nhất định sẽ rất thích nó. Minh Minh lắc đầu, nói, không, nếu là rượu thì phải lấy ra uống. Cất giữ thì có ý nghĩa gì? Hiện tại chai rượu đã thuộc về tôi, như vậy để cho tôi tới quyết định vận mệnh của nó a. Anh nói có phải không Lâm tiên sinh? Lâm Nhất Phàm tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng đúng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì, gật nhẹ đầu, nói, đương nhiên. Minh Minh không cần đồ mở nắp chai rượu, tay phải nàng vẽ một vòng trên nắp bình, nút đậy lặng yên không một tiếng động bị nàng lấy ra. Từ chỗ ngồi của mình, Minh Minh đi ra chậm rãi tới bên cạnh Tề Nhạc mỉm cười nói, tôi mời Tề tiên sinh uống chai rượu đỏ khó tìm này, nó là hảo tử a. Màu sắc của rượu như hoa hồng phiêu nhiên tiến vào ly thủy tinh của Tề nhà. Rất nhanh nửa chén rượu đỏ đã xuất hiện. Minh Minh không chỉ rót rượu cho Tề Nhạc còn thuận thế đem bình rượu lưu tại bên cạnh hắn. Sau đó mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Sắc mặt Lâm Nhất Phàm trở nên rất khó nhìn. Ngay cả sắc mặt bốn gã tinh tọa thủ hộ giả cũng đều rất khó coi. Đám người nói chuyện với nhau với thanh âm không lớn nhưng Minh Minh ngồi ở chủ vị. Nàng đứng lên tự nhiên là hấp dẫn sự chú ý của quan khách nơi này, lại còn tự mình đem rượu đỏ rót cho Tề Nhạc khiến cho khách quý toàn trường vang lên thanh âm nghị luận. Minh Minh dùng hành động của mình đã chứng minh tình cảm của chính mình cùng Tề Nhạc không phải Lâm Nhất Phàm có thể dao động. Dù cho Tề Nhạc là một côn đồ, lúc này cũng trở nên phi thường ưu nhã, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không cách nào khắc chế. Trong ánh mắt nhìn Lâm Nhất Phàm tràn đầy vẻ đùa giỡn hành hạ, đại sảnh nguyên bản ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, mục quang của tất cả mọi người đều một mực theo sau Minh Minh từ lúc nàng rót rượu cho Tề Nhạc đến lúc nàng đem bình rượu đặt ở bên cạnh hắn rồi mới trở lại chỗ ngồi của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Ách, Athena là vị hôn thê của tôi. 1. Động tác của Minh Minh đều phi thường tự nhiên, phảng phất đây là chuyện nên làm. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn Lâm Nhất Phàm lấy một lần, ánh mắt dịu dàng thủy chung chỉ chăm chú nhìn Tề Nhạc. Sắc mặt Lâm Nhất Phàm vốn là tái nhợt, rất nhanh lại biến thành đỏ lên. Tề Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của hắn cực không ổn định, nhưng mà có thể trách ai đây? Ai có thể nói rõ hôn nhân chính trị đây? Tề Nhạc đối với hắn cũng không có một tia đồng tình,